Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khi những người phụ nữ miền xuôi ngày càng có điều kiện hơn để hoàn thiện và khẳng định vị thế của mình trong đời sống xã hội, thì trên những vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, nhiều phụ nữ còn phải cam chịu những tư tưởng lạc hậu. Những câu chuyện về thân phận chịu nhiều thiệt thòi của người phụ nữ vùng cao để lại nhiều ám ảnh với người đọc, người nghe. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Đường qua bản của tác giả Dương Gia Linh qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. Thi thoảng, người già trong bản cải vẫn còn kể câu chuyện đã qua nhiều mùa hoa ban. Cả bản cải không ai xinh như cô Mị. Tối tối, bàn chân đám trai bản múa khèn thổi sáo, bóng nhẵn cả sân nhà. Mấy con chó chỉ dám chui trong gầm ghế rùa mà không dám thò mặt ra. Ông chồng, cha cô Mị phải ngồi canh, không cho thằng trai nào đạp phách để giữ chân đứa gái đẹp. Cô Mị còn trẻ lắm, cái bụng chưa ưng ai nên chưa muốn lấy chồng. Người trong bản bảo, cô Mị mà không đi lấy chồng thì con gái trong bản cải này ế hết. Da cô trắng hút hồn đám trai bản, tóc cô đen dài buộc chân đám con trai lên nương lên dãy. Tin đồn đêm đêm có con ma tóc dài thường xuất hiện ở ngõ nhà ông chồng chui xuống chuồng ăn gà lợn sau lần đàn gà trong chuồng nhà ông chồng lăn ra chết. Con nào máu cũng tứa ra từ cổ đen ngòm, lẫn cùng phân trong chuồng. Người trong bản bảo, phải mời thầy cúng đến bắt con ma thôi. Con ma hại gà, lợn, chết hết rồi. Ông chồng lội qua ba con suối, leo một quả đồi sang mời thầy Tào về trừ ma. Thầy Tào khăn áo lùm xùm, hạ bọc túi, phủi áo quần cho sạch bụi đường, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Khẽ khàng, thầy cắm ba cây hương lên bàn thờ tổ tiên giữa nhà, rồi cẩn thận nắn đầu con gà trên đĩa cho ngay ngắn. Thầy tợp một hớp rượu, phồng má phun khắp nhà. Gia đình ông chồng quỳ trước cửa, không dám ngẩng mặt lên. Thầy đến bàn thờ, đốt một cây hương. Thầy xoay một vòng, miệng lẩm bẩm. Quay hương dí sát vào mặt từng người, khói nồng nặc. Quay hương đến trước khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của cô Mỹ, bỗng cháy bùng bùng. Tay thầy run bần bật. Ông chồng cả người lẩy bẩy. Bà chồng ngã lăn ra đất dãy đành đạch như người ăn phải lá ngón. Người trong bản chuyển tai nhau. Lời đồn nhanh hơn con hoẵng trong rừng. Con Mỹ là ma cà rồng. Ma cà rồng núp trong người con Mỹ hại dân bản. Ban ngày, ma vẫn sống như người bình thường. Nhưng khi đêm xuống, nó chui xuống gầm sàn, ăn phân lợn, uống nước gạo, lưỡi thò ra đỏ lòm dài ngang ngực. Nếu thấy người, nó đút hai chân vào hai lỗ mũi lăn biến mất. Ma cà rồng không bao giờ chết. Mỗi lần có người bị ma nhập chết đi là một lần ma cà rồng lột xác. Lột xác 7 lần thì ma cà rồng mọc thêm một cái sừng. Nếu ma thoát xác 63 lần thì trên đầu có 9 cái sừng. Lúc ấy, chỉ cần ma nhìn ai, người đó sẽ phải chết. Chuyện cô Mỹ là con ma cà rồng lan nhanh khắp bản như một cơn gió độc. Đến miệng người này, thế thêm một câu, người kia thêm một câu, thành chuyện ma cà rồng nghe sởn cả da gà. Người trong bản cải tránh nhà ông chồng như tránh tà. Đêm đến, mẹ già trói chân thằng trai không cho đến nhà đứa gái ma. Sân nhà ông chồng hàng đêm dập dìu đến tận khuya, giờ không một tiếng khèn tiếng sáo. Cụ Mị như con nhộng trong bọc kén, không dám ló mặt tới đâu. Nhưng câu chuyện về con ma cà rồng đêm đến chui xuống chuồng gà ăn phân gà phân lợn, làm chết gà chết lợn thì vẫn được người trong bản truyền tai qua mấy quả đồi. Đám con trai trong bản vừa sợ vừa tiếc một đứa con gái đẹp. Trong đám trai bản, Sùng là đứa không cha không mẹ, tính tình lì lợm với mái tóc xoăn thành từng lọn trên đầu. Sùng chẳng tin cô Mị là con ma cà rồng. Cũng chẳng ai trói chân Sùng được. Mọi ngày Sùng chỉ dám đứng từ xa nhìn cô Mị đi chợ, nấp trong bụi cây nhìn cô Mị lên nương. Đêm đêm đứng ngoài ngõ, nhìn đám con trai thổi khèn thổi sáo ngoài sân nhà cô gái đẹp nhất bản. Giờ thì Sùng được nhìn Mị một mình, mà cũng rất hiếm khi Sùng nhìn thấy Mị. Mị chỉ ra ngoài sân phơi quần áo rồi lại hấp tấp vào nhà. Có lần ánh mắt Sùng chạm được ánh mắt Mị. Mắt Mị đẹp và buồn như vẻ đẹp của núi rừng trong sương. Lần đầu tiên Sùng biết mình là một đứa con trai bình thường. Trăng treo trên đỉnh đồi, ánh trăng mờ lạnh ngắt trong sương. Sùng đưa chiếc lá lên môi, tiếng kèn lạnh lót dìu dặt. Ông chồng ngoái đầu, nhìn thấy những lọn tóc xoăn xòa trên vầng trán cao đen bóng, buông tiếng thở dài, im lặng trở vào nhà. Tiếng kèn theo gió lạnh lót trong đêm khuya. Mị ngồi nghe dạ bồi hồi, muốn chạy ra mà cái chân không thể bước. Đêm nay, Mị sẽ phải quyết định cuộc đời mình, hoặc Mị sẽ phải lấy thầy Tào xấu xí, có cái mũi khoằm khoằm và đôi mắt gian rào như loài quả ăn xác chết. Khi ấy, con ma mới không dám theo về, hoặc là Mị sẽ phải vào sống trong rừng. Đôi chân Mị mỏi rồi, nhưng cũng phải đi thôi. Ông chồng dắt dao vào thắt lưng, quấn dây thừng lên vai, gói mảnh bạn. Cô Mị theo sau, con đường ngoằn ngoèo, nhỏ như một tấm khăn quàng cổ. Mỗi bước ngoái đầu nhìn, lại thấy sâu hun hút. Đá nhọn đâm vào hai bàn chân, gai cây rừng níu váy áo, cào xước bắp. Sương xuống, mỗi lúc một nhiều hơn, mờ mịt. Bản cải chìm trong sương, xa lắm. Có người đi làm nương kể, thấy một cô gái tóc buông dài như suối, tuyệt nhiên không trông thấy mặt, đeo gùi đi trong rừng. Đêm đến, cô ngồi bên bờ suối, hai bàn tay trắng xanh mềm mại, đôi môi đỏ như hoa chuối, thổi kèn lá gọi người yêu. Tiếng kèn lọt qua trăm ngàn tán lá cây, lạnh lót, ai oán, dìu dặt. Sùng bỏ bản đi, chỉ mang theo một con dao găm. Người trong bản không ai biết Sùng đi đâu, và cũng chẳng quan tâm nhiều đến sự mất tích của hắn. Câu chuyện về cô Mị, cô gái đẹp nhất bản, trôi theo những mùa hoa ban trên đồi. Người già trong bản thì vẫn nhắc tới, để dọa khi đứa cháu hư trốn nhà đi chơi đêm. May lớn lên được cha kể cho nghe câu chuyện về người đàn bà đẹp trong dòng họ như một lời giải thích vì sao người trong bản cải xa lánh cô. Tấm ảnh nhỏ làm chứng minh thư của bà Mị, cha dắt trên vách, May vẫn thường trộm lấy xem. Ánh mắt bà như dao, găm vào May. Đôi mắt đẹp và ngơ ngác như mắt nai con lạc mẹ. Làm con gái đẹp trong dòng họ, có người là ma cà rồng thì cả đời không ngước mắt lên được. May nhìn ra con đường phía trước nhà, con đường ngoằn ngoèo như tấm khăn quàng cổ dẫn về phía những chân núi. Mỗi lần lên nương, May ngồi bên bờ suối, soi mình trong dòng nước đang cuộn chảy. Gương mặt May trắng hơn bọt nước suối, môi đỏ hơn hoa chuối trong rừng. Nhưng mắt May buồn, không khi nào ngước lên, chỉ cúi xuống mà đi. Môi may chẳng khi nào cười. Cha bảo, tại may đẹp như cô Mỹ, đàn bà đẹp trong dòng họ này khổ lắm. Tháng 10, gió mùa hi hút, sương trùng trình ngang lưng núi. Người trước nối người sau dẫm vào lốt chân người đi trước mà bước. Đàn bà gùi ngô rau trên lưng, đàn ông mang ngựa thồ, dắt ngựa phải ghì chặt tay, trượt cả người và ngựa sẽ lao xuống dốc. May nheo mắt nhìn lên, đoàn người đã khuất bên kia con dốc, mặt trời lấp ló phía khe núi bên kia. Cúi gằm mặt mà bước, chống chặt gậy xuống đường mà đi cho kịp phiên chợ. Nhiều lúc May nghĩ, nếu có trượt chân mà lao xuống vực thì sẽ chết. Mẹ cha cũng không tìm được xác, chết làm con ma không chồng. Sống cũng là ma, chết cũng là ma, nhưng vẫn phải sống. Cứ cúi gằm mặt mà bước, tay chống chặt gậy xuống đường là sẽ không trượt ngã. Đi một mình lắm cũng thành quen, May chẳng còn biết sợ. May thổi lửa nướng ngô, mấy chàng trai trẻ dẫn khách thây tham quan ghé lại chỗ May ngồi. Trong đám trai ấy, May để ý có một đứa trai tuổi còn trẻ lắm. Đứa trai ít nói, mái tóc xoăn thành lọn trên đầu, đôi mắt như xương răng, mỗi lần nhìn May cứ như nhìn người thân quen lắm. Những ông khách Tây ngang qua, giơ máy ảnh, chỉ chờ May ngẩng đầu lên là chụp lia lịa. Câu nói của mấy đứa gái bạn văng vẳng. Con May là con ma hút hồn mấy ông Tây. Phải tránh xa con May. May cúi gằm mặt, miệng thôi cười. Một đứa trai trẻ măng đi học xa về dẫn ông khách Tây đến hàng, chỉ tay vào thúng ngô, nhìn May bảo. Ông Tây bảo mua cả thúng ngô cho May. Chỉ cần May ra đứng cạnh ngôi nhà trình đất kia để ông Tây chụp ảnh. Đứa trai trẻ có mái tóc xoăn xõa trên vầng trán đen bóng, nhìn xuống mái đầu cúi gằm của May. Đôi mắt buồn như xương răng. Ông Tây chìa trước mặt May xăm đồng tiền 200.000. May lắc đầu, cúi gằm mặt. Ông Tây tròn mắt ngạc nhiên trước sự từ chối của May. Xách máy ảnh đi. Đứa trai trẻ cúi xuống, nhặt mấy cái bắp rồi trả tiền. Sao mà dại thế? Đứng chụp ảnh chẳng sướng hơn ngồi bán ngô cả buổi hay sao? Phiên chợ sắp tan. Người đi chợ ghé vào quán uống rượu ngô, ăn thắng cố. Tiếng cười nói chen vào nhau. Đám con trai trong bản uống rượu say, kéo nhau ra về. Thằng Phay mặt đỏ như da gà trọi, ghé sát mặt May. Mày hấp dẫn hơn cả men rượu. Về làm vợ tao. Nhà tao có nhiều trâu, nhiều bò, nhiều gà, nhiều lợn. Mẹ tao trồng nhiều ngô, nấu nhiều rượu. Mày về làm vợ tao. Mấy đứa con trai trong bản chạm tay vào má May rát ửng. Thằng Phay nắm chặt cánh tay May, tưởng như sắp gãy. Về làm vợ tao! Thằng Phay trong cơn say, đã quên mất May là con ma cà rồng phải tránh. May giằng tay, thằng Phay càng nắm chặt hơn. Đám con trai say xỉn nhìn May cười mê dại. May nằm sấp xuống đường, khăn trên đầu rơi vuột xuống, mái tóc dài che lấp những viên đá nhọn. Mắt May ẩn ẩn nước, chỉ trực trào ra. Môi May bặm chặt, dì máu, mặn xót. Những người trong bản kéo nhau ra về. Người trước nối người sau. Ông Phá, cha thằng Phây, lấy gậy tre cột vào tay thằng con. Mày rước con ma đó về mà hại cả nhà à? Ông xốc ngược thằng Phay lên lưng ngựa. Ngựa theo người, thủng thẳng ra về. Đến đoạn dốc thì trời về khuya, sương xuống đẫm ướt, mặt đường lạnh và trơn. Gió vẫn hi hút trên cành cây rồi quất thẳng vào mặt. May lê từng bước, cây gậy trong tay, chống chặt gậy xuống mò đường mà về bản. Nếu trượt chân ngã xuống vực, mẹ cha cũng không tìm thấy xác. Chết làm con ma không chồng. Sương xuống ôm lấy người như bọc kén. Những vết xước ở cánh tay, ở chân dì máu tê xót. May gằm mặt bước. Lên gần đến đỉnh dốc, gậy tuột khỏi tay. May lăn mấy vòng, sống cũng là ma, chết cũng là ma. May nhắm mắt lại. Cành cây níu áo, Mai treo lơ lửng như sợi chỉ trên miệng vực, phất phơ trong gió. Không chết ngay, mà cứ treo lơ lửng thế này thì sợ lắm. Mai đạp chân vào cành cây phía dưới, cố dướn mình lên, bám tay vào cành cây bên trên. Bàn tay trắng xanh gân guốc nắm chặt cành cây. Đến khi mỏi nhừ, không vịn được nữa, thì cả người sẽ lăn xuống vực. Gió bắt đầu thổi mạnh. Hơi lạnh len vào sâu trong từng lớp vải trên người. Mưa bắt đầu nhỏ giọt. Cành cây khua đi khua lại như trăm cánh tay của quỷ dữ chìa trước mặt Mai. Buông ra là lăn xuống vực. Mẹ cha khóc hết nước mắt cũng không tìm thấy xác. Con dốc này người trong bản cải có còn gùi hàng qua để đến phiên chợ. Mưa ào ào như tiếng gào của những con thú dữ. Mai mở mắt nhìn lên phía trước. Mịt mù, nhắm mắt rồi mở mắt, vẫn mịt mù. Có ánh đèn pin loang loáng phía bên kia dốc. Mai cố kêu lên một tiếng khản đặc, hơi thở phập phồng. Cứu! Có thể tiếng kêu sẽ gọi những con thú dữ trong rừng sâu tìm đến. Mai lấy hết sức kêu thêm một tiếng to và rõ hơn. Có tiếng bước chân tiến lại. Nếu là người bản cải, Mai sẽ chết. Mai mở mắt trừng trừng, ánh đèn pin sáng xanh chiếu thẳng vào mắt. Ai? Giọng nói rành rọt và chắc nịch. Không phải người bản cải. Mai cố dướn mình, nhấc cánh tay còn lại lên. Cứu tôi! Bàn tay nắm chặt lấy tay Mai, kéo lên. Mưa sang dày như bước rèm. Màn đêm mịt mù không trông thấy đường. Mặt Mai úp vào gáy người con trai. Mái tóc cứng đờ, cọ vào má Mai gian rát. Mưa bắt đầu rơi thành tiếng. Mai nghe hơi thở đều và mùi tóc khen khét. Bên bếp lửa bập bùng trong căn nhà phía bên kia dốc. Mai nhận ra đôi mắt màu nâu nhạt của đứa trai trẻ măng có mái tóc kết thành từng lọn xoăn trên vầng trán đen bóng ban sáng dẫn ông khách Tây đến cửa hàng của mình. Đứa trai nhìn thẳng vào mắt Mai. Lạ lắm. Chưa ai nhìn Mai như thế. Đôi má Mai ửng hồng, hây hẩy nóng. Đứa con trai cất giọng, phá tan sự im lặng và nỗi sợ hãi run rẩy vì lạnh và vì sợ của Mai. Tôi là Thịnh. Mai nhớ tên tôi nhé. Bản của Mai rất đẹp. Con người cũng rất đẹp. Mai im lặng khẽ gật đầu. Hình ảnh đoàn người nối nhau, cúi mặt ra về và tiếng mấy đứa con gái bạn lại âm âm trong đầu. Con Mai là con ma hút hồn mấy ông Tây. Phải tránh xa con Mai. Nếu anh ta biết Mai là con ma, chắc anh ta sẽ để Mai lăn xuống vực mà chết mất xác. Bây giờ tối rồi. Mai ngủ ở lại đây đi. Mai tôi đưa Mai về bản cải. Bà cụ già nãy giờ vẫn ngồi im cời lửa, chợt như giật mình thảng thốt khi nghe nhắc tới cái tên bản cải. Ánh mắt nhẹ của bầu trời trong chợt cụp xuống như vừa bị xé ngang bởi một ánh chớp. Bà len lén nhìn cô gái có mái tóc xõa xuống ngang lưng, gương mặt tròn trắng bóng vì mồ hôi đang ngồi góc nhà rồi cụp ngay xuống. Những tàn than đỏ lừ từ bếp văng ra nổ lép bép. Bà co người lại, tay run run như có một nỗi kinh khiếp vô hình nào đó vừa ập đến. Bản cải. Mai như đọc được hai từ ấy từ đôi môi lắp bắp của bà. Cũng giống bà, vô thức, như con sâu trong cái kén vừa thò đầu ra, chạm phải gai nhọn. Mai co người lại. Mai lấm lét nhìn bà cụ qua ánh lửa bập bùng, chợt nhận ra sự hoảng hốt và sợ sệt trong ánh mắt bà. Có một cái gì đó rất quen toát ra từ đôi mắt đến gương mặt của bà mà Mai chưa thể lý giải được. Mưa đã bắt đầu ngớt. Ánh trăng yếu ớt nhô ra trên quả đồi phía bên kia. Bản cải chìm trong mây. Thịnh theo Mai về bản khi sương chưa kịp tan theo bước chân. Cha và mẹ mừng vì thấy Mai về. vui vì lần đầu tiên có khách đến chơi nhà. Cha rót đầy bát rượu, mẹ cười bếp lửa cháy rừng rực. Mấy đứa em bám vào áo may tròn mắt nhìn người lạ. Đứa trai xin được chụp vài bức ảnh may trước căn nhà. Cha thủng thẳng. Nó là con ma đấy. Cả bản này ai cũng bảo nó bị con ma núp vào, hại dân bản quanh năm mất mùa, làm không đủ ăn đấy. May không phải là ma, may là cô gái đẹp. Cha im lặng, nhìn ra ngoài cửa, nâng bát rượu uống cạn rồi đặt mạnh. Mắt nhìn xuống đôi bàn chân bẻ thô kệch, bàn chân chăm lên nương vào rừng. Mẹ không để ý đến câu chuyện của hai người, vẫn phồng má thổi lửa trong bếp. May như chút được tảng đá nặng đè lên lồng ngực bấy lâu. May không phải ma, may là cô gái đẹp. Giá mà cả bản cải này nói với May câu ấy. Khói bếp hun đôi mắt May cay xè. Sự xuất hiện của Thịnh làm cho những người trong bản sừng sốt. Họ lo cho đứa con trai trẻ. Họ bảo con ma cà rồng đã hút mất hồn đứa trai trẻ ấy rồi. Thịnh ngoái lại nhìn May. Đôi mắt màu nâu nhạt của Thịnh xa dần, lẩn khuất trong mây, buồn như khói mùa đốt nương. Thịnh bảo, không phải mẹ già sợ May, mà sợ người bản cải. Nhưng không bao giờ nói lý do gì, dù rất nhiều lần Thịnh gặng hỏi. Hôm ấy, Thịnh quên mất điều ấy khi lỡ mồm nhắc đến May ở bản cải trước mặt mẹ mình. Từ nhỏ, Thịnh đã không biết mặt cha. Mẹ bảo, cha bị thú rừng tha mất xác trong một lần đi săn khi Thịnh chưa đầy nửa tuổi. May đã tìm thấy niềm vui mỗi lần Thịnh đến. Mắt May đã biết ngước lên trông về nơi bên kia đỉnh dốc, nơi thị trấn với váy áo, với tiếng khèn, tiếng sáo, với nụ cười của những chàng trai bên ché rượu cần. Tất cả hiển hiện trong đầu May, gần lắm. Mặt trời xuống núi, bản cải không một bóng người. Cha nhìn May bằng đôi mắt buồn rượi. Mày phải đi lấy chồng thôi, May à. Mẹ tần ngần, tay cầm đũa cả. Phải đấy, con gái lớn rồi, phải lấy chồng thôi. Con lấy ai? Lấy ông Tào bản bên. Người già bảo mày phải lấy ông Tào thì con ma nó mới không theo mày. Ông ấy sẽ đuổi ma ra khỏi người mày. Ngày xưa, con Mỉ không chịu nghe người già lấy ông Tào nên bị đuổi vào rừng ở. Mày cũng định giống cô Mỉ à? Ông Tào đánh tiếng với tao rồi đấy. Con xin cha mẹ cho con ở lại. Mày ở nhà làm gì? Rồi mấy đứa em gái mày cũng đi vào rừng cả thôi. May tựa cửa nhìn ra ngoài, trời mịt mù sương. Mây trùng trình trên chóp núi, những tảng mây trắng nhợn nhơ bay. Làm sao May lấy ông ấy được? Ông ấy hơn tuổi cha, lại có đến mấy bà vợ cùng một lũ con. Những bà vợ giống như May được lấy về sau những lần đến trừ tà, trừ quỷ. Đêm hôm ấy, May không ngủ. Ngày kia ông Tào sang hỏi rồi, May phải về làm vợ người ta. Rượu thịt nhà trai mang sang, không có ai uống. Mình May ngồi uống cạn từng bát, uống mãi không say, rượu vào càng tỉnh. Đôi mắt Thịnh buồn như xương răng. May là cô gái đẹp, không phải ma. Cha hắt gáo nước lạnh vào mặt May. Sàn nhà rừng rực lửa, mùi rượu, mùi khói nồng nặc. Đoàn người sang đón dâu, cả ông Tào là ba. Mẹ lôi May dậy, buộc lại khăn trên đầu. Đi thôi. Đôi mắt ông ta nhăn nheo, ghé sát vào mặt May. Hơi thở phả mùi thuốc lá cây và mùi tanh nồng của thịt sống, của rượu. Bàn tay to bản, nổi những đường gân xanh. Những đốt ngón tay bẻ ra như mọc mụn trên 10 ngón, lần mở những nút áo trên người May. Bà vợ già nhìn May bằng ánh mắt vừa giận dữ lại vừa sợ hãi. Những đứa con gái lít nhít, mặt mày lấm lem, tóc bết lại vì lâu ngày chưa gội, ngồi xếp hàng chờ May tắm rửa, thay quần áo và đút cơm. tiếng khóc, tiếng quát, tiếng gằn vọng ra xa mấy quả đồi, tiếng trở mình của mấy người vợ ông Tào phía bên kia vách. Váy áo và tiếng cười, tiếng nói của những chàng trai cô gái ngày lễ hội vàng vất trong đồng may. May là cô gái đẹp, không phải ma. Đôi mắt màu nâu nhạt của Thịnh hiện lên trong mùa hoa ban nở rộ. Thịnh, cho May theo với. May mở cửa chạy ra ngoài, xương răng mịt mùng, ôm lấy người như bọc kén. Con đường vắt quanh những chân đồi như chiếc dây thừng quấn chặt. Bản cải lọt trong lòng những quả đồi, những dãy núi nhấp nhô. Trên cao, mây và sương vẫn trùng trình, đẫm ướt vai áo. Ánh sáng lọt qua mây, tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng cười, theo gió là lơi bay. Qua con dốc là sang thị trấn rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Đường qua bản của tác giả Dương Gia Linh. Một câu chuyện buồn của cô gái trẻ xinh đẹp khi chịu sự kỳ thị bất công của mọi người. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, mô típ người con gái xinh đẹp sống ở vùng cao, nơi còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu mê tín, phải đau khổ khi bị mọi người coi là tà ma, khá quen thuộc trong văn học. Một đề tài không mới, nhưng mỗi khi đọc những chuyện ngắn về mảnh đời, số phận bất hạnh như vậy, người đọc người nghe không khỏi xót thương. Với giọng văn mộc mạc, tác giả đưa chúng ta về với khung cảnh bản làng đơn sơ, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nỗi dai dứt dằn vặt. Tôi không hiểu tại sao, cứ là người con gái, hơn nữa phải là người con gái đẹp, chứ không phải đàn ông, thì mới là người bị tà ma nhập. Có lẽ, cái đẹp là phần thường của thiên nhiên với người phụ nữ, nhưng cũng là cái cớ để người phụ nữ đẹp bị ghen ghét, đố kỵ, chịu nhiều oan ức. Khi một người con gái bị phán là ma nhập thì gần như cuộc đời của họ đã bị đóng khung trong hai chữ bất hạnh. Không thể chịu nổi sự kỳ thị của dân làng, không chịu lấy thầy Tào xấu xí, nhân vật Mì phải bỏ làng ra đi. Người đọc người nghe buồn cho Mì và càng buồn cho những cô gái xinh đẹp sinh ra trong dòng họ của Mì. Sự kỳ thị, những tư tưởng mê tín vẫn tồn tại ở vùng sâu vùng xa thật đáng sợ. Nó không chỉ hủy hoại một con người mà đôi khi làm đau khổ nhiều người. Sinh ra trong một dòng họ có người bị ma ám, nhân vật May cũng phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Cô gái trẻ khát khao được yêu thương, nhưng lời đồn ác ý như gông xiềng đeo nặng trên người cô. Câu chuyện được kể với giọng văn chủ đạo là trầm lắng, buồn buồn, nhưng cuối chuyện chợt lóe lên dữ dội. Ngay trong ngày cưới với thầy Tào, kẻ đáng tuổi cha cô, May đã dứt khoát bỏ trốn. Cô như con chim phá tan cái lồng, từ bao lâu nay giam cầm mình để tìm đến với Thịnh, người con trai yêu thương mình. May không cam chịu sự bất công, cam chịu một cuộc đời bị sắp đặt. Quyết định của May thật dũng cảm, không chịu một đời im lặng, chịu nỗi đau khổ như bà Mì. Có lẽ người đọc người nghe dễ nhận ra bà mẹ của Thịnh chính là cô Mì đã bỏ bản đi nhiều năm. Suốt mấy chục năm, bà Mì sống trong nỗi buồn của cuộc đời mình, nhưng May thì không muốn như thế. Cô đã ra đi, tìm kiếm hạnh phúc của mình với Thịnh, và tôi tin rằng những người con gái như May sẽ có một cái kết thật đẹp. Qua số phận một cô gái trẻ, tác giả muốn phê phán những tập tục lạc hậu, tư tưởng mê tín khiến không ít người chịu bất hạnh đau thương. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau trên sóng FM 96.5 MHz và tại trang web vov2.vn.